Yêu Long Cổ Đế, chương 290, buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu cấp tông môn, tại sao lại bỗng nhiên điều tra cái kia Lương Thiệu Huy? Tô Vân Minh hơi nghi hoặc một chút, điều tra kết quả đây. Ta cũng không biết bọn hắn đang điều tra cái gì. Tiêu Hành Sơn cả giận nói. Đám hỗn đàn kia vừa xuất hiện, liền để cho ta đem Lương Thiệu Huy cho giao ra, ta làm sao giáo? Chẳng lẽ còn có thể nói cho bọn hắn, Lương Thiệu Huy đã bị Tô Hàn cho đánh chết? Bọn hắn vô duyên vô cớ tìm Lương Thiệu Huy làm cái gì? Tiêu Vũ Tuệ hỏi, giống như là, Lương Thiệu Huy đắc tội bọn hắn. Tiêu Hành Sơn suy nghĩ một chút lại nói, nghe trong lời của bọn hắn thoại bên ngoài, giống như nói Lương Thiệu Huy cực kỳ lợi hại tại trục lộc chi môn trong đó giết bọn hắn không ít người, giống như liền Ngọc Hư cung hậu bổ đạo tử đều bị Lương Thiệu Huy cho đánh chết, chẳng lẽ là có người cùng Lương Thiệu Huy trùng tên cho nên mới sẽ liên lụy đến chúng ta nơi này. Theo lý mà nói không thể a, mạnh mẽ như vậy thiên tài tất nhiên sẽ có thế lực cực kỳ cường đại, làm sao có thể. Nói đến chỗ này, Tiêu Hành Sơn bỗng nhiên khẽ giật mình, thanh âm hơi ngừng. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Vân Minh, yên lặng nửa ngày, sau cùng chậm rãi nói. Bọn hắn theo như lời Lương Thiệu Huy, sẽ không phải là con của ngươi a? Tô Vân Minh ngẩn người. Vì sao lại nói như vậy? Ta nhớ được lúc trước Vân Thiên Thiên đã từng nói tiến vào trục lộc chi môn người toàn bộ Đông Lăng Vương quốc cũng chỉ có Tô Hàn đám người, mà những cái kia siêu cấp tông môn vừa đến, liền muốn tìm cái gì Lương Thiệu Huy, này Lương Thiệu Huy cùng chúng ta cũng xem như có một ít liên quan a, cái kia Lương Thiệu Huy, sẽ không phải là Tô Hàn giả trang a? Tiêu Hành Sơn càng nghĩ càng là cảm thấy có lý. Tô Vân Minh mấy người cũng đều là rơi vào trầm tư. Trước đừng quản đến cùng phải hay không Tô Hàn giả trang, những cái kia siêu cấp tông môn người đối Tiêu gia ta mấy người đều tiến hành siêu hồn, đã biết Lương Thiệu Huy tại một năm trước đó liền bị Tô Hàn cho đánh chết, dùng những cái kia hèn mặt đức hạnh, việc này tất nhiên sẽ liên lụy đến đồ thần các, vẫn là trước nghĩ một hồi nên giải thích thế nào, cũng hoặc là nói. Nên làm sao phòng ngự đi, Tiêu Hành Sơn thở dài, người tiên tiến vào nghỉ ngơi, Tô Vân Minh nhẹ gật đầu tại Tiêu Hành Sơn đám người rời đi về sau trầm mặt nói. Lập tức mở ra 18 huyễn trận, đóng cửa truyền tống trận, trong khoảng thời gian này, cấm chỉ hết thảy không có quan hệ gì với đồ thần các người tiến vào. Vâng, Lưu Vân gật đầu, vội vàng hướng phía nơi xa mà đi. Trong lúc mơ hồ, có một vệt vẻ lo lắng ép tại chúng nhân trong lòng. Vẻn vẹn siêu cấp tông môn bốn chữ này, tựa như là một tòa núi lớn, làm cho tất cả mọi người đều không thở nổi. Trong nháy mắt một ngày thời gian trôi qua. Đồ thần các trên dưới, đã bố trí xong tất cả phòng ngự, mặc dù ai cũng biết này chút phòng ngự, đối mặt siêu cấp tông môn, có lẽ cũng không có ích lợi gì. Sáng sớm hôm sau, vốn nên là kim dương chiếu rọi thiên địa, nhưng đồ thần các phía ngoài hư không bên trên, lại là xuất hiện một đạo bóng đen to lớn. Bóng đen này phảng phất là một khối bị chấn nát pha lê càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, phảng phất tiếng sấm vang rền, hướng phía bốn phương khoách tán ra. Đây là một khoảng trời, bị cứ thế mà xé rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi thấy này vết nứt nháy mắt hết thảy đồ thần các người đều là ánh mắt ngưng tụ, Tô Vân Minh đám người lập tức theo xuất hiện, đứng tại trên tường thành, vẻ mặt có chút âm trầm. Soạt, hư không bị xé nứt, một đạo to lớn thân ảnh nổi lên. Thân ảnh này thường có mấy ngàn gạo tựa như một tòa núi lớn, đem ánh nắng cho hoàn toàn ngăn trở, giống như tầng mây một dạng. Hắn toàn thân trên dưới đều là tản ra kinh người uy áp, có thao thiên hung lệ khí tức theo hắn thân bên trên bạo phát đi ra, vẻn vẹn cảm nhận được loại khí tức kia tựu khiến người thân thể run rẩy, trong lòng sợ hãi. Đây là cái gì cự thú? Đồ thần các bên trong, có người thấp giọng hỏi thăm. Không người trả lời, đều là nhìn này cự thú cái kia to lớn thân ảnh, yên lặng không nói. Tại đây cự thú phía trên, có trọn vẹn hơn trăm người đứng thẳng, cầm đầu là một cái trung niên nữ tử, hắn tóc dài xõa vai, nhìn phong vận vẫn còn, lúc còn trẻ, chắc chắn tướng mạo cực kỳ mỹ lệ. Nơi này chính là đồ thần các, trung niên nữ tử nhìn phía dưới đồ thần các tông môn trụ sở, khóe miệng mà lộ ra một tia cười lạnh. Trường An Sơn môn làm việc nhanh chóng rộng mở cửa chính, bằng không mà nói, giết không tha. Trường An Sơn môn, là nhất lưu tông môn, Trường An Sơn môn làm sao cũng tới. Tô Vân Minh đám người vẻ mặt càng thêm khó coi. Hắn trầm mặc một lát ôm quyền khom người nói. Không biết tiền bối buông xuống nơi đây, là vì chuyện gì? Ta nhường ngươi mở ra cửa chính. Trung niên nữ tử vẻ mặt lạnh lẽo, hắn tiếng nói vang lên thời điểm, như cuồn cuộn lôi động. Mặc dù đứng tại cự thú trên thân, nhưng thanh âm của nàng, lại hóa thành kinh thiên lôi minh, trên mặt đất nhấc lên vô số bụi đất uyển như bão táp. Nhìn thấy một màn này, đồ thần các tất cả mọi người là biến sắc. Tô Vân Minh vẻ mặt âm tình bất định, đang nghĩ ngợi biện pháp mở miệng, tại cái kia trung niên nữ tử đám người bên cạnh lại là một vết nứt bị xé mở. có chói mắt kim quang từ cái này vết nứt trong đó bắn ra che đậy ánh nắng, như là kim quang này, liền là một cái mặt trời một dạng. Liền cái kia trung niên nữ tử đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia kim quang từ từ tiêu tán, đến cuối cùng, hóa thành một thanh đủ mấy trăm mét trường rộng thùng thình cự kiếm. Cự kiếm kia phía trên, có hơn 10 người đứng thẳng, tất cả đều là vẻ mặt bình thản, hai tay phụ về sau, trong đó phía trước nhất một người đàn ông tuổi trung niên chói mắt nhất. Cả người kim y, giống như muốn cùng cái kia kim sắc cự kiếm dung hợp, hắn đứng ở nơi đó, không có chút nào khí tức phát ra, nhưng cho người cảm giác lại giống như là một đạo ngút trời lợi kiếm. Kiếm tiên mộ, thấy những người này xuất hiện, cái kia trung niên nữ từ trước đó uy thế lập tức tiêu tán. Bái kiến hư ninh kiếm sư, nàng vội vàng quỳ một chân trên đất, hắn người sau lưng cũng đều là tất cả đều như thế. Đứng lên đi, trung niên nam từ kia cũng chính là hư ninh kiếm sư đạm mạc quét trung niên nữ từ đám người liếc mắt thản nhiên nói. Ngươi gọi Ngọc Nhược đúng không? Bọn ngươi cũng là đến điều tra cái kia Lương Thiệu Huy sự tình. Vâng, trung niên nữ từ cung kính gật đầu. Có tôi tớ truyền đến tin tức Vân Dương quận thành bên trong, hoàn toàn chính xác có một cái Lương gia, cũng có một cái gọi là Lương Thiệu Huy, nhưng ở một năm trước đó, liền đã bị một cái gọi Tô Hàn người cho đánh chết, mà Tô Hàn chính là cái này Cửu Lưu Tông môn tông chủ. Ta biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Ninh kiếm sư gật đầu, bọn ngươi nhìn thấy ta kiếm tiên mộ người, vậy mà không quỳ. Hư Ninh kiếm sư sau lưng một người bỗng nhiên mở miệng, hắn tầm mắt lạnh lẽo, nói chuyện thời điểm, sau lưng càng là có mấy chục đạo kiếm ảnh lao ra, hóa thành lưu quang, xoay quanh tại đồ thần các phía trên. Rất rõ ràng, đây là tại bức bách Tô Vân Minh đám người. Như không quỳ xuống, kiếm tiên mộ liền sẽ lập tức động thủ. Đối với kiếm tiên mộ này loại siêu cấp thế lực tới nói, Cửu Lưu Tông môn thật chỉ là sâu kiến, diệt đi một cái Cửu Lưu Tông môn, liền như là bóp chết một con kiến, không có chút nào cảm giác. Chớ nói Cửu Lưu Tông môn, liền xem như Bát Lưu Tông môn, Thất Lưu Tông môn, thậm chí là Tứ Lưu Tông môn, Tam Lưu Tông môn cũng giống vậy đều là sâu kiến. Chỉ có Nhất Lưu Tông môn, bọn hắn mới có thể nhìn ở trong mắt. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn nhìn ở trong mắt mà thôi. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.